Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3963, cậu nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ta chọn 100 người hợp thành N đến Sơn Cốc, cách Thái Dương Tông 100 dặm để huấn luyện, để an toàn, sáng sớm mỗi ngày cô Tiêu Tiêu đều sẽ truyền tin về tông môn. Hôm nay mãi đến buổi trưa cũng không nhận được tin. Tôi đích thân đi xem, rất nhiều thi thể nằm trong sơn cốc, cô Tiêu Tiêu cũng không thấy tung tích. Ánh mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh, ném chiếc nhẫn chữ vật cho Cuồng Đan. Bên trong có dược liệu phụ trợ và hai cánh tay. Giao cho Yên Nhi, Vạn Lăng Phong, chúng ta đi. Đang định ra tay, báo, một giọng nói vừa hư yếu vừa gấp gáp vang lên. Liền sau đó, một bóng hình vô cùng nhếch nhác xông vào, quỳ xuống trước đà chủ phân đà số 9 trên đài cao. Đà chủ, tôi về rồi, chính là tên đội trưởng sát thủ mà ra lệnh tự hủy. Đà chủ của phân đà số 9 mỉm cười, cậu sống quay về, xem ra Diệp Bắc Minh đã chết rồi. Cái gì, chủ nhân chết rồi, không thể nào, Tiêu Tiêu cất giọng run run. Đà chủ phân đà số 9 quay đầu, ha ha ha, cuối cùng cô đã chịu nói rồi. Bản tọa còn tưởng cái miệng của cô kín lắm cơ, thì ra cô lo sợ Diệp Bắc Minh. Nói thật cho cô biết, sanh khi bản tọa tấn công tòa sơn cốc đó rồi đưa cô về, còn để lại 16 sát thủ tinh thông kiếm trận sát phạt. Chắc cô biết kiếm trận sát phạt chứ phải không? Cảnh giới thần hoàng cũng phải chết. Nói xong, quay đầu lướt nhìn người quỳ dưới đất. Cậu, nói với cô ta, Diệp Bắc Minh đã chết thảm thế nào đi? Đội trưởng sát thủ ngẩng đầu, khó khăn nhả ra một câu. Đà chủ, Minh chưa chết, ngoài tôi ra, 15 thành viên tiêu đội khác đã tự hủy toàn bộ. Tất cả đã chết, cậu nói cái gì? Ánh mắt của đà chủ phân đà số 9 trở nên vô cùng băng lạnh. Thét dài một tiếng, một lũ phế vật, 15 người tự hủy cũng không giết được Diệp Bắc. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.